mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Chi Giao, giỏi thật, 10 giờ trưa mới bắt đầu làm việc, đúng là xứng với cái tên trấn dưỡng lão. Lạc Vân giã qua bên cạnh mua chiếc bánh bao nhân thịt còn nóng hổi, to giọng gọi Ngu Chi Giao qua ngồi tại quán Hoành Thành đối diện, gọi hai bát Hoành Thánh. Tiểu Ngư, ta và ngươi ăn xong thì tìm khách điếm Bạch Hạc nổi tiếng ở đây trước, sau đó mới đi dạo, như thế nào? Lạc Vân giã bàn bạc, được, Ngu Chi Giao gật đầu, húp hai ngụm Hoành Thánh ấm nóng, nàng khẽ híp mắt, cảm thấy vô cùng thoải mái. Lạc Vân giã khẽ hơi mỉm cười, đợi bọn họ ổn định ở trấn Bạch Hạc này, hắn sẽ đưa phương án tu luyện cho Tiểu Ngư vào lịch trình trong ngày. Nếu hiệu quả tu luyện tốt, bọn họ có thể ở lại trấn Bạch Hạc này lâu hơn. Mấy ngày nay ăn ngủ trên núi, ăn gió nằm xương, điều kiện sống không tốt, thế nên Ngu Chi Giao càng không muốn làm khó Lạc Vân giã. Lúc này nàng vừa ăn Hoành Thánh vừa nghĩ chờ đến khách điểm, sẽ đốc thúc Tiểu Vân tiến hành tu luyện theo kế hoạch, để cho hắn sớm ngày nổi danh trên thiên bảng. Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Cả hai đều muốn giúp đối phương tu luyện, khâu chuẩn bị đã khá đầy đủ, chỉ cần đợi đến khi đã tìm được khách điếm dừng chân thì sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Khách điếm Bạch Hạc là một khách điểm nổi tiếng trăm năm ở trấn Bạch Hạc. Mọi người nói rằng người trong này từ trưởng quỹ đến tiểu nhị đều là những yêu tu lớn tuổi nhất. Hai người họ ăn uống no say liền đi thẳng tới khách điếm Bạch Hạc. Hai cánh cửa khách điểm mở toang ra nhưng tiểu nhị thì không mấy để ý, còn tựa đầu vào cửa ngủ gà ngủ gật. Ngu Chi Giao liếc nhìn vào bên trong, trưởng quỹ đang đứng trước quầy, dùng tay chống đầu ngủ. Ngu Chi Giao, giờ làm việc còn lười như vậy, đúng là trấn dưỡng lão danh bất hư truyền. Lạc Vân giã cầm ngân lượng qua chỗ trưởng quỹ đặt hai phòng, khi đi ngang qua tiểu nhị, nó đột nhiên giật mình tỉnh giấc chậm rãi lau nước dãi trên khóe môi nói. Quan khách, ngài là ăn lót dạ hay là thuê phòng trọ? Tiểu nhị nói xong câu này thì Ngu Chi Giao cũng đã đứng trước quầy nói với trưởng quỹ. Ta muốn hai phòng hảo hạng. Trưởng quỹ của khách điếm Bạch Hạc này là một nam nhân trung niên tóc bạch kim, nghe thấy giọng nói lạ y bèn ngước mặt lên tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Trưởng quỹ không nói gì, nhìn Lạc Vân giã một hồi, sau đó khóe môi chậm rãi nở ra một nụ cười mờ ám. Được, y từ từ cúi xuống rồi đứng thẳng dậy, hai tay cầm chìa khóa màu đen đẩy nhẹ về phía trước. Sau đó y lại nhìn về phía Lạc Vân giã, sau đó chậm rãi mỉm cười. Đây là chìa khóa phòng 7, còn đây là của phòng 8. Tốc độ nói chuyện của y nhanh hơn tiểu nhị nhưng cũng chậm hơn tốc độ bình thường rất nhiều. Sắc mặt của Lạc Vân giã không thay đổi chút nào, gật đầu nhận lấy chiếc chìa khóa, hắn đặt ngân lượng lên quầy rồi quay lại gọi Ngu Chi Giao. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 88, HTML. Ngu Chi Giao ở bên này sớm đã lặng người, hay thật, nhân viên làm việc của khách điếm Bạch Hạc có phải đều từ con lười biến thành không? Còn có tiểu nhị ở đằng kia, tại sao hành động còn chậm hơn cả trưởng quỹ? Đã vậy lại còn làm người đón khách, chẳng lẽ tiêu chí chọn người làm ở khách điếm này còn chậm hơn chỗ khác? Chẳng lẽ đây là đặc điểm của khách điếm dưỡng lão? Ngu Chi Giao bị làm cho hoảng sợ rồi. Lúc này tiểu nhị ở cửa mới chậm rãi đi tới. Qua, khách, ta, tới, dẫn ngài, lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nó chậm rãi nhấc chân, bước lên bậc thang thứ nhất. Trưởng quỹ đứng cách đó không xa, sắc bình tĩnh nhìn bọn họ, sau đó lại chậm rãi để lộ ra nụ cười hài lòng. Ngu Chi Giao, đến đây được rồi, chúng ta tự đi. Nàng kéo tay áo của Lạc Vân giã, nhanh chóng bước lên cầu thang. Một lát sau cuối cùng cũng lên đến tầng 2, Ngu Chi Giao nhớ bên trong kính linh thông khách điếm Bạch Hạc được khen ngợi như thế nào. Các tu sĩ có thể được tận hưởng phụ vụ đãi ngộ cao nhất. Trong bài viết còn không ngừng có bình luận mới, vô cùng đồng ý với chủ bài viết, khen không dừ miệng đối với khách điếm này. Vừa nhớ đến, nhất thời nàng cảm thấy bị lừa gạt sâu sắc. Mới bước vào phòng, Ngu Chi Giao đã thở dài một tiếng, cả người nằm dài xuống chiếc giường nhỏ, cơ thể như bị liệt cô thể nhúc nhích được. Lạc Vân giã đi tới cửa sổ bên cạnh khẽ mở nửa cánh cửa sổ ra, thì nghe thấy Ngu Chi Giao thở dài. Tiểu Ngư, sao vậy? Ta đang tự hỏi có phải tiểu nhị và trưởng quỹ khách điếm này đều là con lười tu luyện thành hay không? Lạc Vân giã ngạc nhiên nhìn nàng hỏi. Tiểu Ngư, Người không nhìn ra sao? Tên tiểu nhị đó chính xác là một con lười tu thành hình người, chẳng qua trưởng quỹ không phải con lười, mà là một con bạch hạc. Ngu Chi Giao, đúng thật là, nơi tràn đầy động vật đúng là không lừa dối ta. Ta không nhìn ra, chẳng qua là suy đoán thử. Ngu Chi Giao ngồi dậy. Ta biết con lười chậm như thế nào nhưng không ngờ bạch hạc cũng sẽ chậm như vậy. Lạc Vân Giã cười nhẹ một tiếng. Mặc dù đúng là thói quen của động vật sẽ ảnh hưởng đến hành vi sau khi biến thành người, nhưng người chậm chạp, tộc nào cũng sẽ có. Ta hiểu rồi, Ngu Chi Giao bừng tỉnh hiểu ra. Khách điếm dưỡng lão này là tập hợp những đặc biệt của yêu tộc tụ lại một chỗ. Lạc Vân Giã cười nhẹ gật đầu. Đúng như dự đoán, đến chiều tiểu nhị gõ cửa quan tâm hỏi thăm, Ngu Chi Giao khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Cách chương.